kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 35, đưa tới thắng lợi Hoàng Kim Chi Kiếm. Ngoặc kép, đây là cực kỳ hung hiểm công kích linh hồn, tiến vào trước mắt quái vật thân thể, nhưng không có gây nên cái quái vật này sợ hãi. Ngược lại, tự thân đang nhanh chóng tiêu vong. Cái này khiến Tinh Không Bạch Tuộc triệt để nổi giận. Giận dữ Tinh Không Bạch Tuộc tiến hành cuối cùng bộc phát. Oanh, tại thần lôi đánh nổ thời điểm, Tinh Không Bạch Tuộc thần hồn đột nhiên tách ra hỏa diễm. Hỏa diễm vốn là ấm áp, nhưng Tinh Không Bạch Tuộc thần hồn bên trên ga hỏa diễm nhưng lại làm kẻ khác nhìn xem liền có một cỗ chán ghét cảm giác. Kia tựa như là thế giới ác tập hợp thể, theo cực ác chi hỏa thiêu đốt, Tinh Không Bạch Tuộc thần hồn đang nhanh chóng tan rã. Có thể đoán được, không cần lục thần công kích, ngắn ngủi mấy phút bên trong, hắn liền sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng như thế tình huống cũng không để lục thần kinh hỉ. Hắn ngược lại lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn cảnh giác là đúng. Cực ức chi hỏa thiêu đốt thời điểm, tà thần Tinh Không Bạch Tuộc khí tức cũng đang điên cuồng tăng vọt. Loại này tăng vọt khiến nó ảo ảnh trong mơ quyền năng rốt cục đột phá thần cách thủ hộ, ảnh hưởng tới lục thần thần hồn. Thế giới hết thảy đều là hư ảo, ngủ say đi. Tại Tinh Không Bạch Tuộc toàn lực bộc phát hạ, lục thần cũng không còn cách nào ngăn cản. Ánh mắt mỏi mệt lâm vào thâm trầm ngủ say, hai mắt nhắm lại vừa mở, lần nữa thức tỉnh, lục thần phát hiện mình lại về tới quen thuộc trong phòng. Nhìn trước mắt quen thuộc máy tính giao diện, lục thần luôn có một loại cổ quái cảm giác, tổng cảm giác chuyện như vậy ta kinh lịch rất nhiều lần. Được rồi, không nghĩ, phải nghỉ ngơi, còn như vậy làm tiếp sớm muộn đột tử. Trực giác mang tới dị thường, lục thần không có suy nghĩ sâu xa, mà là chuẩn bị cho hạng mục quản lý gọi điện thoại xin phép nghỉ. Chỉ là, không đợi lục thần hành động, hắn liền kinh ngạc phát hiện bên ngoài có chấn động truyền đến. Chấn động thanh âm kinh thiên, giống như địa chấn tiến đến. Tại cái này chấn động bên trong, từ trong phòng cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn lại, lục thần kinh ngạc phát hiện, một cái che khuất bầu trời khủng bố bạch tuộc hư ảnh từ trong sương mù bắn ra mà ra. Đôi hắn phát ra kinh thiên gào thét, nhìn thấy thân ảnh kia, thân là người thường, lục thần, trong lòng không hiểu dâng lên sợ hãi, chỉ là không đợi sợ hãi lên men, loại này cảm xúc liền bị rút ra, như có thôn phệ sợ hãi quái vật. Đồng thời, lục thần cũng phát hiện, kia che khuất bầu trời bạch tuộc thân ảnh mặc dù khổng lồ, lại có chút tàn tạ không chịu nổi. Đồng thời, còn có mấy cái quỷ thần bình thường thân ảnh mơ hồ, tại cùng bạch tuộc tranh đấu. Đây là tình huống như thế nào? Linh khí khôi phục, thần thoại tái hiện, mà lại, vì cái gì chiến đấu chúng thần ta đều có chút ấn tượng? Cực độ mê hoặc xuất hiện ở lục thần trong lòng. Ngay tại hắn nhíu mày suy tư thời điểm, đột nhiên, kia thật lớn bạch tuộc xúc tu đánh tới hướng hắn phương hướng. Khổng lồ xúc tu bị lục thần chỗ cao ốc còn cao lớn hơn, quất kích thanh âm để không khí phát ra rít lên. Đối mặt như thế công kích, thân là người thường lục thần hẳn là sợ hãi, chạy trốn mới đúng, nhưng không biết vì sao, lục thần tổng cảm giác công kích như vậy không ngại, có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Nói đùa cái gì, công kích này núi đều có thể quất nát, ta lấy cái gì ngạnh kháng? Lý trí để lục thần lựa chọn tránh né, nhưng bản năng thì cảm giác công kích này có thể chịu. Cuối cùng, lục thần vẫn là lựa chọn đứng ở nguyên địa. Không phải hắn tin tưởng bản năng, mà là cảm thấy con bạch tuộc này xúc tu quét ngang phạm vi quá lớn, mình căn bản là không có cách tránh né. Cho nên, ta phải chết sao? Thế nhưng là quốc gia đâu? Thần thoại tái hiện dạng này đại sự ta một cái người thường không biết tình có thể hiểu. quốc gia cùng chính phủ làm sao có thể một chút cũng không biết. Biết về sau, bọn hắn hẳn là sẽ có ứng đối mới là, đặc biệt là tà thần đã chuẩn bị công kích thành thị. Đạn đạo đâu, đạn hạt nhân đâu, đối với đại hạ chính phủ lực khống chế tự tin, khiến lục thần tin tưởng, có thần thoại xuất hiện, quốc gia tuyệt đối sẽ ngay lập tức biết, cũng sẽ tổ chức binh lực phản kháng. Lúc này tình huống như thế nào đều không có xuất hiện khiến lục thần cảm thấy không ổn. Như ngủ say trước đó lục thần nói như vậy, nơi đây chung quy là hắn sân nhà. Tại hắn tin tưởng vững chắc quốc gia sẽ có ứng đối thời điểm. Thật sự có đạn đạo từ nơi xa chân trời phóng tới. Rơi đập hướng về phía khổng lồ bạch tuộc xúc tu. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa bạo tạc ở chân trời vang lên. Có mặt trời bình thường quang mang ở chân trời bộc phát. Cái này một màn khiến lục thần minh bạch. Đại hạ chính phủ cuối cùng làm ra ứng đối. Quả nhiên, ta liền biết quốc gia không biết cái gì đều không biết. Mà lại, tà thần mặc dù năng lực đa dạng, nhưng linh khí khôi phục tuyệt đối không phải đột nhiên xuất hiện, mà là một chút xíu tái xuất. Quốc gia tuyệt đối biết ứng đối ra sao có được đặc thù năng lực tà thần. Theo ý nghĩ hiện ra, lục thần trong đầu thậm chí nghĩ ra một bản trăm vạn chữ linh khí khôi phục kịch bản. Bên trong có linh khí khoa học kỹ thuật, có linh khí võ giả, mà tại lục thần não đại động mở thời điểm, từ thành thị các nơi thật sự có từng cái người mặc hắc bào linh khí cường giả xông về bầu trời. Cùng tà thần tiến hành chém giết, mặc dù những cái kia hắc bào rất nhanh liền vẫn lạc, nhưng dựa theo lục thần ý nghĩ, đại hạ có mười mấy trăm triệu người, có được linh khí cường giả tuyệt đối tại mấy trăm vạn tả hữu. Đối phó tà thần nhất định là hạng nhất đại sự, tuyệt đối sẽ có mấy cái quân đoàn tà thần tới. Cái gì? Người nói tà thần có thể là đột nhiên tập kích. Quốc gia cũng không biết rõ tình hình, nhưng ta đã cảm thấy quốc gia có nắm chắc khống chế hết thảy hợp lý. Tại lục thần kiên trì thời, điểm, nó tiềm thức cũng đang thay đổi mộng cảnh. Thật sự có 8 cái quân đoàn xông về bầu trời, quân đội anh dũng không sợ. Chính là để lục thần kỳ quái là, hắn luôn cảm thấy những cái kia quân đoàn người rất quen thuộc. Tựa như, ngục tốt. Kỳ quái, ta vì sao lại cảm thấy bọn hắn giống ngục tốt? Được rồi, không nghĩ, trăm vạn linh khí chiến sĩ, lượng lớn linh khí khôi phục vũ khí. Cái này thế giới nguyên lai có mặt tối a. Sau đó, lục thần ngay tại gian phòng bên trong cảm giác mình đang nhìn một trận vở kịch. Nhìn vũ khí hiện đại tăng thêm linh khí khôi phục cường giả đối chiến tà thần. Duy nhất để lục thần song quyền nắm chắc chính là trăm vạn ngục tốt mặc dù dũng mãnh xông lên bầu trời, nhưng rất nhanh liền bị kia kinh khủng đại bạch tuộc xé rách. Các loại linh khí vũ khí mặc dù cường đại, nhưng đối với tinh không bạch tuộc cũng vẻn vẹn chỉ có ngăn cản tác dụng. Không cách nào triệt để giết chết nó. May mắn, mê vụ về sau còn có 8 cái mơ hồ quỷ thần hình bóng tại ngăn chặn tinh không bạch tuộc, khiến cho hắn cuối cùng không cách nào tiến vào thành thị. Bất quá, lục thần cũng tại lo lắng. Hắn lo lắng nhìn xem trăm vạn quân đội, không hy vọng nhìn thấy bọn hắn vẫn lạc. Cố lên, nhất định phải cố lên a. Lục thần cổ động tựa như gia trì tại những ngục tốt kia. Chiến sĩ trên thân. Bọn hắn càng thêm võ dũng, liều mạng ngăn cản lên tà thần bước chân. Chiến đấu khốc liệt như thế lại kéo dài mấy phút. Ở trong quá trình này tinh không bạch tuộc xé nát vô số linh khí chiến sĩ hư ảnh. Khoảng cách thành thị càng ngày càng gần. Ngay tại lục thần lòng đầy căm phẫn chuẩn bị đi lên cống hiến một phần khí lực thời điểm. Đột nhiên, kia bạch tuộc thân ảnh phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét về sau. Trực tiếp vỡ vụn, chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên liền thắng. Tại lục thần không hiểu thời điểm, theo tinh không bạch tuộc sụp đổ tiêu tán, lục thần vị trí thế giới cũng hóa thành bọt nước tan vỡ ra. Mà lần này, lục thần trong lòng không còn hiện lên kinh nghi bất định. Theo thế giới băng diệt, ý thức của hắn lại khôi phục lại. Chỉ là, khôi phục như cũ lục thần cũng là có không hiểu. Kia bạch tuộc thần hồn đến là thế nào tiêu tán. Mang theo một tia không hiểu lục thần ý thức rất nhanh nắm giữ thân thể của mình. Mà lần này nắm giữ, khiến lục thần biết nguyên do. Thức tỉnh về sau lục thần phát hiện bởi vì tà thần thần hồn đột nhập. Mình lâm vào ngủ say. Toàn bộ thân thể đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đột nhiên ngã quỵ trừ để đại địa một trận rung động sau cũng sẽ không làm bị thương lục thần thân. Thể, nhưng làm hắn im lặng là, hắn chỉ chính mình sắp bị no bạo. Vô số lôi điện ở trong cơ thể mình tích xúc. Cái này khiến lục thần cả người đều đang phát tán ra điện quang. Tóc của nó đều bởi vì năng lượng phong phú biến thành tia chớp màu bạc tung bay theo gió. Ánh mắt càng là tải không ngừng phun trào ra điện quang. Đừng rơi xuống, lại rơi liền nổ. Lục thần tại đối thiên khải cấu kết, cũng đem tự thân tràn đầy lôi điện dẫn hướng bầu trời. Lúc này, lục thần cũng minh bạch trong mộng bạch tuộc lại đột nhiên băng tán. Rất rõ ràng, tinh không bạch tuộc vừa rồi mặc dù bằng vào thần hồn bộc phát đột phá thần cách phòng hộ. Nhưng lục thần chủ ý thức đã sớm đem thần cách căng kín. Tà thần thần hồn căn bản vào không được, chỉ có thể ở bên ngoài đem lục thần kéo vào mộng cảnh. Gửi hy vọng trong mộng đem lục thần chơi chết, chỉ là hắn trong mộng công kích lục thần thời điểm, thiên đạo tại hạ xuống lôi đình muốn triệt để đem hắn diệt sát. Lục thần titan thân thể cũng tại bản năng hấp thu lôi điện thanh lý trong thân thể dị vật. Vô luận là thiên lôi vẫn là thần lôi đối với chỉ có linh hồn tà thần mà nói đều có to lớn sát thương. Càng đừng đề cập lục thần trong mộng còn có mấy đại quỷ thần cùng trăm vạn ngục tốt linh. Hồn tại cùng tinh không bạch tuộc tranh đấu. Cả hai giáp công. Lại tăng thêm tinh không tà thần tại đột nhập lục thần thân thể trước đó liền bị lục thần trọng thương, vì đem lục thần kéo vào mộng cảnh lại thiêu đốt mình. Đủ loại hành vi, khiến cho hắn cuối cùng không có chịu đựng, bị lục thần cho dẫn đầu chơi chết. Ha ha ha, quả nhiên, đối mặt sợ hãi tốt nhất biện pháp chính là đối mặt hắn. Thần hồn công kích lại như thế nào? Chỉ cần dũng cảm đối mặt, địch nhân liền không lại đáng sợ. Chỉ cần chơi không chết, liền hướng chết bên trong làm. Ôm loại này thuần phác ý nghĩ, lục thần ngạnh sinh sinh kéo chết tà thần. Mà cái này, đã là tà thần lần thứ tư tử vong. Tà thần ô nhiễm hủ hóa các tín đồ rất nhiều. Nhưng bởi vì vị cách cao, hắn nhóm mỗi lần phục sinh năng lượng cũng là siêu nhiều. Bốn lần tử vong, đặc biệt là không có thần quốc mang theo. Cái này khiến tà thần đã có rõ ràng xu hướng suy tàn. Nhất rõ ràng chính là, dĩ vãng tà thần phục sinh, đều là tại một trận thì thầm thanh âm về sau, liền một lần nữa hiển hiện. Nhưng lần này, chúng sinh cầu nguyện thì thầm thanh âm vang vọng 3 phút. Tinh không bạch tuộc thân thể cao lớn mới từ này phiến trong chiến trường hiển hiện. Phàm nhân, ta ghi nhớ ngươi, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Đối lục thần phát ra tử vong uy hiếp. Sau đó, tinh không bạch tuộc quay đầu liền hướng phía bầu trời phóng đi. Cái này một màn khiến lục thần sửng sốt một cái chớp mắt. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Tà thần muốn chạy. Tinh không bạch tuộc đương nhiên muốn bỏ chạy. Thế giới bên trong, hắn mạnh nhất năng lực biển sâu lĩnh vực một bộ hiện liền sẽ bị phá. Cùng lục thần tiến hành thần hồn tranh đấu lúc, cũng có thiên lôi không ngừng đánh xuống trợ lực lục thần. Bình thường trong chinh chiến, thiên lôi cũng là không ngừng. Có thể nói, tinh không tà thần một mực là đỉnh lấy thiên lôi cùng lộ ra chinh chiến. Càng đừng nói, lục thần hóa thân người khổng lồ titan đối với lôi điện có 10 phần trưởng khống. Cái này mặc dù không cách nào cùng linh khí đại lục thiên đạo lôi thần đánh đồng. Nhưng lúc đó thiên đạo lôi thần đánh năm, lúc này lục thần hơi yếu, nhưng đánh một cái cũng là không việc gì. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý tinh không bạch tuộc vẫn hiểu. Bởi vậy, thanh tỉnh về sau, phát hiện tại thế giới bên trong không làm gì được lục thần về sau. Hắn tự nhiên muốn chạy, chỉ là, hắn muốn đi, lục thần lại không cho. Banso Tenin, trở lại cho ta. Sáu cánh tay nắm giữ thành chảo hình, nhắm ngay tinh không bạch tuộc. Lục thần chính là toàn lực một lạp. Oanh, tinh không bạch tuộc là muốn đi bên trên bay khỏi thế giới. Thượng thiên đương nhiên phải bị lực hút trói buộc. Như thế tình huống dưới, khổng lồ hình thể đối với tinh không bạch tuộc mà nói không còn là ưu thế. Ngược lại là gánh vác. Loại này gánh vác tăng thêm lục thần Banso Tenin. Tinh không bạch tuộc trong lúc nhất thời vậy mà không có đi rơi. Nhưng rất nhanh, theo một cái thật lớn thất thải bong bóng đem hắn bao trùm. Lục thần liền cảm giác, kia tà thần khí tức giữa thiên địa biến mất vô ảnh vô tung. Không có khí tức, lục thần Banso Tenin tự nhiên cũng vô pháp lôi kéo. Bong bóng còn có thể như thế dùng. Trong lòng kinh ngạc, lục thần tốc độ cũng không chậm. Ngay lập tức, kiếm chi quyền năng liền bị lục thần dùng ra. Theo hiện ra ngân quang cánh tay trước vung, tinh không bạch tuộc trên người thất thải bong bóng liền bị lục thần một kích chặt đứt. Thậm chí, tự liền tinh không bạch tuộc bản thân cũng bị lục thần cho cắt thành hai nửa. Nhưng khiến lục thần không nghĩ tới sự tình xuất hiện, biến thành hai nửa về sau, tinh không bạch tuộc một nửa thân thể tiếp tục lên không. Một bộ khác phân thân thì là nhắm ngay lục thần giết tới đây. Thảo, gãy đuôi cầu sinh, biết tà thần khó chơi lục thần đương nhiên minh bạch. Một khi tà thần trở về tinh không, cái này bị bỏ hoang rơi một nửa thân thể liền có thể lần nữa mọc ra. Đây là lục thần không nguyện ý, tại nơi này đem nó triệt để giết chết, sau đó đi tinh không băng diệt hắn thần quốc. Chỉ có làm thành hai thứ này, tà thần mới xem như vẫn lạc. Thần quốc là nhất định phải phá diệt. Tại cái này thế giới, thần quốc nếu như không bị phá diệt, dù là tà thần tử vong lại sạch sẽ, qua chút năm vẫn là sẽ từ trong dòng sông lịch sử phục sinh. Đồng thời, thần linh tại thần quốc bên trong thực lực sẽ có được to lớn tăng phúc. Năm đó thiên đạo lôi thần chính là thần linh tại thần quốc lúc trạng thái. Có thể nói, thần linh ra ngoài thần quốc lúc là giết chóc bọn hắn cơ hội tốt nhất, mà lục thần cũng không sợ thần quốc bên trong có lưu phân thân. Linh hồn thuế biến về sau, lục thần cũng minh bạch, linh hồn của con người có 3 tầng, thần linh có 4 tầng, phân thân năng lực. Cấp thấp phân chính là tầng thứ 3 tức tinh thần lực. Nội lực tổ hợp thế thân. Trung cấp chính là thế thân Star Platinum. Gian Pakuto dạng này mảnh vụ linh hồn. Cao cấp như thần linh phân thân. Bọn hắn phân chính là linh hồn thể. Có được bản ngã ký ức cùng tư duy. Cái này nhìn như cùng nhân loại không khác. Còn có thể suy nghĩ cùng phán đoán. Nhưng lại thiếu khuyết trọng yếu nhất chân linh. Chân linh chỗ địa phương tức là bản thể. Không có chân linh, phân thân cho dù cực tốc tăng trưởng cũng chỉ là một cái xác không mà thôi. Đây cũng là lục thần cuối cùng không có đem phân thân còn sót lại tại nơi nào đó nguyên nhân. Như thế, cho dù có phân thân còn sót lại, phục sinh cũng chỉ là một cái xác không. Thời gian ngắn xem ra không bất luận cái gì dị thường. Thời gian dài tuyệt đối sẽ trở nên không giống lục thần. Đương nhiên, đó cũng không phải nói phân thân vô dụng. Thần linh đại đa số thời điểm đều là bản thể cao cư thần tọa. Để thần linh hóa thân hoặc là thánh linh phân thân hạ giới gây sự. Dạng này một khi phân thân bị vây đánh chết, ở thần quốc bên trong bản thể cũng sẽ bình yên vô sự. Nhưng lần này tinh không bạch tuộc não tàn, là bản thể xuống tới. Chân linh ngay tại bản thể bên trong, mà không đến siêu thoát cảnh giới, chân linh là không cách nào một mình bỏ trốn. Cho nên, cái này cho lục thần triệt để lưu lại đến hắn cơ hội. Tuyệt đối không thể để cho hắn đào thoát. Đây là lục thần ý nghĩ. Chung quanh truyền kỳ cũng muốn giết chết thần linh. Không đề cập tới cao thượng lý do. Thần linh vẫn lạc di sản đầy đủ phong phú. Kình rơi có thể để cho vô số cá con thu lợi. Thần linh vẫn lạc cũng sẽ khiến cái này truyền kỳ tiến thêm một bước. Chỉ là khiến những người này bất đắc dĩ là đối mặt bọn hắn công kích, Tinh Không Bạch Tuộc căn bản không có dây dưa ý tứ, mà là chủ động phân liệt một cái xúc tu, khiến những này xúc tu biến thành hải quái ngăn chặn những cái kia truyền kỳ. Hắn bản thể thì là đang nhanh chóng thoát đi. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn cái này tà thần rời đi? Nhìn xem lên không tà thần, không ít người đều có lưu không cam lòng. Trên bầu trời lôi đình càng thêm vội vàng. Lục thần cũng là thở dài một cái, nhìn về phía mình linh hồn thuế biến sau lấy được thần thoại kỹ năng. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là muốn dùng đến ngươi. Nương theo lấy lời nói, lục thần tụng niệm lên thần thánh ngôn linh. Nhưng lần này, ngôn linh không còn là Silver Arm Thepper. Cái này kiếm chi quyền năng cường đại, lại sẽ chỉ gia tốc phân liệt Tinh Không Bạch Tuộc, khiến hắn lấy tốc độ nhanh hơn chạy trốn. Lục thần tụng niệm chính là hô đến thắng lợi ngôn linh. Ngôn ngữ chính là ánh sáng, ngôn linh chính là ánh sáng. Bởi vậy ánh sáng a, ngôn linh a, trở thành kiếm của ta, ta lưỡi đao. Nương theo lấy lục thần tụng niệm, vô số ánh sáng từ lục thần trên thân bộc phát, quang mang lóa mắt cũng tại hắn quanh người ngưng kết ra vô số hoàng kim chi kiếm. Kim sắc lưỡi kiếm cũng không như kiếm chi quyền năng sắc bén, lại như có trí tuệ quang mang lấp lóe. Bởi vì lục thần quang chi lực to lớn, truyền bá tràn ra hoàng kim chi kiếm cũng chừng hơn trăm vạn. Lượng lớn hoàng kim chi kiếm như sao thần bình thường treo ở bầu trời. Mũi kiếm cho đến phía dưới tà thần Tinh Không Bạch Tuộc. Nhìn xem trải rộng bầu trời hoàng kim chi kiếm, Tinh Không Bạch Tuộc cảm thấy nguy cơ. Lập tức huy động xuất thủ quật những cái kia kiếm ánh sáng. Khiến hắn nghi ngờ sự tình rất nhanh xuất hiện. Hắn có thể cảm giác được hoàng kim chi kiếm uy hiếp. Lại tại vung vẩy xúc tu thời điểm không có nhận một chút xíu trở ngại. Những cái kia hoàng kim chi kiếm bị tùy tiện đánh nát thành ánh sáng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chỉ có bề ngoài? Không có khả năng, ta rõ ràng cảm giác được uy hiếp. Hắn đang nghi ngờ, nhưng lục thần đã tiện tay cầm lấy một thanh hoàng kim chi kiếm trực chỉ Tinh Không Bạch Tuộc. Cũng có túc mục thanh âm vang lên. Ta biết ngươi, đàn sinh tại cấm khu chi hải tài ếch chi thú ao bơ. Ngươi là phong bạo chúa tể con riêng, bị hải dương nữ thần nguyền rủa quái vật. Ngươi từng đang điên cuồng bên trong thôn phệ trăm vị bọt biển tiên tử thu được mộng ảo lực lượng. Lại bởi vì hải dương nữ thần nổi giận, cuối cùng bị cầm tù tại đáy biển Chi Uyên, vĩnh viễn tiếp nhận giam cầm phong cấm. Trở thành biển sâu ác mộng con trai. Nương theo lấy lục thần lời nói, kia khắp bầu trời hoàng kim chi kiếm phát ra quang huy rực rỡ. Từng đợt phù văn tại hoàng kim chi kiếm bên trên xuất hiện. Cái này khiến hoàng kim chi kiếm bên trên thần dị càng hơn, nhưng cũng khiến Tinh Không Bạch Tuộc ao bơ cảm thấy chân linh run rẩy. Ngậm miệng, tạp chủng, ngươi làm sao biết ta quá khứ? Lục thần không biết Tinh Không Bạch Tuộc, nhưng hắn bắt giết vô số tà ma, một chút tà ma vốn là Tinh Không Bạch Tuộc thân thuộc. Dựa vào thứ hai quỷ thần ăn mòn lòng người lực lượng, lục thần thi triển mộng cảnh từ Tinh Không Bạch Tuộc thân thuộc nơi đó, đem hắn nội tình thăm dò ra. Đương nhiên, cái này cũng cùng thần linh quá mức nổi danh có quan hệ. Tín đồ đông đảo hắn nhóm muốn giấu giếm tự thân căn nguyên quá khó. Trước kia Tinh Không Bạch Tuộc cũng không có cái này ý nghĩ. Lúc này, hắn đã cảm thấy nguy cơ, liều mạng hướng phía lục thần công kích. Nhưng theo lục thần tụng niệm, những cái kia nguyên bản một kích tức nát hoàng kim chi kiếm đã có đặc dị năng lực. Tại lục thần thao túng hạ, những này hoàng kim chi kiếm liên tiếp không ngừng hướng phía đi bạch tuộc đâm xuyên, ngăn cản hắn công kích. Vì lục thần tranh thủ thời gian, người tại đáy biển chi uyên dị biến vì quái vật, bởi vì nguyên rủa cùng cừu hận thu được lực lượng cường đại cùng bất tử chi thân. Người từng tập kích viễn dương biển sâu đội tàu, đã từng bị đại anh hùng chém thành mấy trăm đoạn, nương theo lấy lục thần tụng niệm, từng cái tinh không bạch tuộc sự tích bị lục thần chậm rãi nói ra. Mà mỗi nói ra một việc, kia khắp bầu trời hoàng kim chi kiếm, phía trên phù văn liền sẽ càng nhiều một chút, tinh không bạch tuộc trong lòng rung động cũng sẽ càng sâu. Ngậm miệng, ta muốn giết ngươi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.